Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1472, sáng tạo từng môn tùy tổ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên lựa chọn đem tổ kỹ bên trong bá lực tổ kỹ làm nghiên cứu thôi diễn đối tượng, tranh thủ thôi diễn ra bá lực cứu cực tổ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dù sao đã thành công đã sáng tạo ra một môn cứu cực tổ kỹ, xem như có kinh nghiệm, cho nên tiếp tục nghiên cứu thứ hai cánh cửa tổ kỹ mặc dù vẫn như cũ rất khó khăn, nhưng tối thiểu có thể tiết kiệm một điểm thời gian. Thế là tiếp xuống từng cái giới vực năm, Diệp Thiên đem đại bộ phận thời gian cũng hoa tại sáng tạo cứu cực bá lực tổ kỹ bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhân tộc sự tình, hắn cũng cơ hồ mặc kệ, cơ hồ đều để thánh điện từng vị vô thượng cấp hồn tổ nhóm cùng vô thượng cấp vực tổ nhóm quản lý. Cứ như vậy, 17 cái giới vực năm qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đã sáng tạo ra bá lực cứu cực tổ kỹ thực lực đại trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Diệp Thiên lại tốn 10 cái giới vực năm đã sáng tạo ra một môn tốc độ loại cứu cực tổ kỹ. Lưu quang cứu cực tổ kỹ, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, cái này ba môn cứu cực tổ kỹ toàn bộ sáng tạo ra đến, có thể nói Diệp Thiên thực lực tăng vọt rất nhiều, lại không có gì thiếu hụt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại thêm mười mấy cái giới vực năm bên trong không ngừng luyện hóa hài lượng tịch diệt bảo vật tu vi phóng đại. Cho nên, Diệp Thiên thực lực bây giờ đã đạt đến cực kỳ cường đại tinh anh vực tổ chiến lực, đây là làm thủy tổ một loại cảm giác cùng hiểu ra, không cần khảo thí chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là mượn nhờ hắc ám hồn vực lực lượng, Diệp Thiên tuyệt đối không sợ thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ. Rốt cục không cần lo lắng hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ hai vị này thủy tổ. Còn thừa lại mười mấy cái giới vực năm, phân thân xuân diệp thủy tổ thực lực muốn tăng lên cũng tương đối khó khăn, đoán chừng là không cách nào tăng lên tới đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ. Tiếp xuống liền chủ yếu tham ngộ sáng tạo thủy tổ pháp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định nói, mười mấy cái giới vực năm, Diệp Thiên bản thể thủy tổ pháp vẫn không có sáng tạo ra đến, nếu như cái sáng tạo đồng dạng thủy tổ pháp, hắn đã sớm sáng tạo ra tới, có thể hắn muốn sáng tạo thủy tổ pháp chính là vô tận thủy tổ pháp, bao hàm hết thảy thủy tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hắn rõ ràng có trọng đại cảm ngộ, thậm chí lục lọi ra môn đạo, nhưng vẫn là chỉ kém đột nhiên một môn, từ đầu đến cuối không có biện pháp triệt để sáng tạo ra tới. Lại qua một cái giới vực năm, Diệp Thiên tiến bộ dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được như thế dài dằng dặc tuế nguyệt cũng không có chút nào tiến bộ, cho dù chỉ thiếu chút nữa kia tất nhiên cũng là lĩnh ngộ nhầm phương hướng. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận thủy tổ pháp không có khả năng thật ẩn chứa tất cả thủy tổ pháp lý luận trên vô cùng vô tận, cho nên nhất định phải lấy cơ sở thủy tổ pháp làm căn bản, không ngừng diễn hóa rất nhiều thủy tổ pháp, cuối cùng hình thành vô tận thủy tổ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà duy nhất một lần sáng tạo vô tận thủy tổ pháp rất khó khăn, có thể trước đó sáng tạo từng môn cơ sở thủy tổ pháp, lại dung hợp rất nhiều thủy tổ pháp, từ đó triệt để sáng tạo vô tận thủy tổ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, sáng tạo ra từng môn cơ sở thủy tổ pháp còn có thể nhường nhân tộc một chút vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ hoặc là hồn tổ mới dung hợp thủy tổ pháp theo mà thành là từng người thủy tổ. Cứ như vậy, nhân tộc liền sẽ sinh sinh đại lượng thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cho dù là có hay không nhân tu luyện thủy tổ pháp muốn dung hợp cũng tương đối khó khăn, cho nên không nhất định thích hợp, sẽ cần vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt. Lại những người khác nhưng không có hắn như vậy có thể vô hạn lần sử dụng diễn hóa, vỡ nát lần lượt phục chế thân thể, những người khác vỡ nát một lần thân thể liền vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn đạo lộ người khác không cách nào phục chế. Nhưng là có hoàn chỉnh thủy tổ pháp, đây chính là một lần cơ hội, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước theo kim chi thủy tổ pháp bắt đầu đi, Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối thủy tổ pháp lý giải vốn là vô cùng cao thâm, thậm chí siêu việt những thủy tổ kia. Rất nhiều thủy tổ đều là ngoại ý muốn thu được thủy tổ pháp, từ đó dung hợp về sau, trở thành thủy tổ, có chút mặc dù là tự chế thủy tổ pháp nhưng cũng là tương đối đồng dạng thủy tổ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều bức nhất là thời không thủy tổ, đối phương sáng tạo ra thời không thủy tổ pháp, cho nên tiềm lực rất cao, chỉ bất quá tu luyện thời gian ngắn, cho nên không có biện pháp siêu việt hủy diệt thủy tổ. Nhưng nếu là cho thời không thủy tổ vô tận tuế nguyệt tu luyện, thật sẽ siêu việt hủy diệt thủy tổ, trở thành hủy diệt thánh tổ đầu tiên thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cùng Diệp Thiên tương lai sáng tạo vô tận thủy tổ pháp tướng so thời không thủy tổ pháp liền bình thường. Mà lại, Diệp Thiên căn cơ cũng xa xa không phải thời không thủy tổ có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái giới vực năm về sau, Diệp Thiên hưng phấn vô cùng. Giờ phút này, hắn đã sáng tạo ra một môn kim chi thủy tổ pháp, mặc dù là căn cứ hắn sáng tạo ra một môn kim chi thủy tổ pháp, có thể những người khác cũng là có thể lĩnh ngộ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đem cái này kim chi thủy tổ pháp vỡ nát từng khối, thậm chí có thể nhường nhân tộc sinh ra từng vị nửa bước thủy tổ. Đương nhiên, nửa bước thủy tổ đối nhân tộc không có tác dụng, muốn thành tựu liền thành liền thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chỉ vẻn vẹn một môn kim chi thủy tổ pháp chỉ có thể nhường một vị vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ hoặc là hồn tổ trở thành thủy tổ. Sau đó, cách mỗi mấy cái giới vực năm, Diệp Thiên liền có thể sáng tạo một môn thủy tổ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc chi thủy tổ pháp, thủy chi thủy tổ pháp, hỏa chi thủy tổ pháp, thổ chi thủy tổ pháp, quang chi thủy tổ pháp, ám chi thủy tổ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng môn thủy tổ pháp bị Diệp Thiên sáng tạo ra tới, nếu là cái khác thủy tổ biết được tất nhiên trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ, dạng này đỉnh tiêm thủy tổ, nhưng bọn hắn đi sáng tạo cái khác thủy tổ pháp, bọn hắn cũng không có biện pháp sáng tạo ra tới. Hủy diệt thủy tổ đi là hủy diệt thủy tổ con đường, hắn sáng tạo thủy tổ pháp là hủy diệt thủy tổ pháp, có thể để hắn đi sáng thế kim chi thủy tổ pháp, hắn liền hai mắt mộng bức cho nên căn bản không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là Diệp Thiên, đi là vô tận đạo cho nên mới có thể sáng tạo ra rất nhiều thủy tổ pháp. Mặt khác, hủy diệt thủy tổ đã sáng tạo qua một môn hủy diệt thủy tổ pháp cũng không có biện pháp tiếp tục sáng tạo thứ hai cánh cửa hủy diệt thủy tổ pháp, nếu là nếm thử đi sáng tạo lời nói, sẽ ở từ nơi sâu xa lại đi trở về đồng dạng thủy tổ pháp đạo lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì như thế, hủy diệt thủy tổ cũng không có biện pháp trợ giúp cái khác vô thượng cấp vực tổ thành tựu thủy tổ. Những người khác muốn trở thành thủy tổ chỉ có thể dựa vào tự mình, không có biện pháp dựa vào thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, rất nhiều thánh môn cũng không có khả năng liền một tên thủy tổ hoặc là hai tên thủy tổ. Mà Diệp Thiên cũng quá yêu nghiệt, bây giờ đã sáng tạo ra nhiều như vậy thủy tổ, đủ để cho nhân tộc sinh ra từng người thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ còn lại không gian thủy tổ pháp cùng thời gian thủy tổ pháp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù có một môn không gian thủy tổ pháp nhưng đó là người khác không gian thủy tổ pháp. Vì sáng tạo thuộc về mình không gian thủy tổ pháp, không nhận Xuân Diệp thủy tổ phân thân không gian thủy tổ pháp ảnh hưởng, Diệp Thiên bản thể trực tiếp che đậy cùng phân thân Xuân Diệp thủy tổ liên hệ, lại xóa đi trong đầu của mình liên quan tới môn kia không gian thủy tổ pháp ký ức, từ đó bắt đầu sáng tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, một khi nhận lấy ảnh hưởng, không gian thủy tổ pháp sáng tạo liền không có biện pháp thành công. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.